Chương 52, Phú thiếu bạn gái trước, 52. Đường quả không có đạt được muốn đáp án, QNZ không tiếp tục ly hệ thống. Đợi nàng chuẩn bị trở về nhà thời điểm, Lãnh Duệ xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có Trần Việt Sinh. Trần Việt Sinh một mặt cảnh giác đứng tại trước mặt nàng, ngăn trở Lãnh Duệ ánh mắt. Lãnh Duệ bưng lấy một chùm màu đỏ hoa hồng, tại dưới ánh đèn, màu đỏ hoa, đỏ đến 10 phần quỷ dị. Trần Việt Sinh đáy mắt hiện lên kiên kỵ, Lãnh Duệ hiện tại thần sắc, để hắn nhớ lại một chu tờ không tốt lắm ký ức. Lãnh Duệ, chúng ta ước định tốt, ngươi không thể ép buộc Quả Nhi. Đường Quả cũng cảm thấy, hôm nay Lãnh Duệ có điểm gì là lạ. Nếu nói phía trước, cái này nam nhân còn có chút thần bí, gợi cảm, lúc này, hắn mặc dù cười, nàng lại cảm giác được hắn nụ cười phía dưới tàn nhẫn, hương phấn, khát máu. Chẳng lẽ, đây chính là hệ thống cảnh cáo nàng nguyên nhân túc chủ, có hay không cảm thấy rất đáng sợ chuyện gì xảy ra túc chủ, ngươi tự cầu phúc đi, ta không nghĩ tới hắn như vậy nhanh liền đến tìm ngươi. Nếu như không phải ngươi một mực muốn gây nên hắn chú ý, sự tình QNZ sẽ không như vậy. Chờ hôm nay ngươi sống sót, ta lại cùng ngươi nói Lãnh Duệ sự tình. Hệ thống cảnh cáo, hoàn toàn không có cho Đường Quả lưu lại cái gì cảnh cáo. Dù sao chết còn có kế tiếp thế giới, coi như hiện tại Lãnh Duệ giờ cây đao đưa nàng chém chết, nàng cũng sẽ không nháy mắt. Khoe miệng nàng uốn lượn, mang theo nụ cười đi đến Lãnh Duệ trước mặt. Làm sao ngươi tới? Trần Việt Sinh nhìn thấy Đường Quả biểu hiện, lòng châm xuống, quả nhiên, Quả Nhi ưa thích còn là Lãnh Duệ sao? Hắn trái tim rất khó chịu. Lãnh Duệ nắm nữ nhân cái cằm, khiếp khiếp mắt, đáy mắt hiện lên nguy hiểm, cùng ta trở về, về sau một mực lưu tại ta bên người, không cho phép phản bội ta. Ngươi tới đón ta Đường Quả có chút ngoài ý muốn, cười khẽ một tiếng, thế nhưng là, ngươi vẫn ta hai lượn, có thể hay không ném ta lần thứ ba a? Ngoan một chút, ta liền sẽ không ném ngươi đi ra ngoài. Lãnh Duệ đôi mắt hiện lên tiểu ý, vuốt nữ nhân bóng loáng gương mặt, hiểu chưa? Bằng không thì ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi biến thành thi thể. Trần Việt Sinh không hiểu run rẩy một chút, nếu không phải nghĩ đến có hậu quả gì không, hắn khẳng định sẽ xông lại đem Đường Quả mang đi. Mang đi Đường Quả hậu quả là, sau ngày hôm nay, hai người bọn họ đều sẽ biến thành thi thể. Hệ thống âm thầm đang cảnh cáo Đường Quả không muốn tìm đường chết, nhưng mà Đường Quả tựa ở nam nhân lồng ngực, ngước đầu lên. Vậy ngươi lấy cái gì danh nghĩa đem ta đón về hạ nuôi nhốt tiểu sủng vật? Lãnh Duệ đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng, nắm nữ nhân nhọn cái cằm, Lãnh Thái Thái có thể chứ? Trần Việt Sinh trong lòng nhảy một cái, dự cảm càng ngày càng không tốt. Không tốt. Nghe được Đường Quả lời nói, Trần Việt Sinh khẩn trương, hắn đã cảm giác được trên người người nam nhân kia phát ra hàn ý. Vì cái gì? Đường Quả con mắt nhắm lại, ngước đầu lên, ta vẫn là ưa thích làm một đầu sủng vật, ví dụ như chim hoàng yến. Lãnh Duệ nguy hiểm biểu lộ biến mất, ngược lại bật cười. Ánh mắt rơi vào một bên Trần Việt Sinh trên thân, cái kia một bộ ta thắng, ngươi không muốn nuốt lời bộ dáng, để Trần Việt Sinh cảm thấy tâm tác. Trần Việt Sinh lấy ra điện thoại di động, run rẩy ấn mở với bù, hít thở sâu một hơi, không tình nguyện, phát cùng Đường Quả chia tay với bù. Quả Nhi. Trần Việt Sinh gọi lại bị nâng lên xe Đường Quả, khổ sở trong lòng e rằng lấy phúc thêm, ta ngươi thật tốt đi. Hắn không có tư cách cùng cái này nam nhân tranh đoạt, hắn không đánh cược nổi, lại không dám nghĩ, bởi vì đắc tội cái này nam nhân, cuối cùng sẽ cho Trần gia mang đến cái dạng gì tai nạn.